Học sinh giỏi, mèo nhỏ của cậu lại làm nũng rồi. Chương 72, mèo con chuồn thẳng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dù vừa nãy ra vẻ lắm, nhưng khi y tá thật sự chuẩn bị tiêm cho Giang Dịch, chú mèo nhỏ kiêu ngạo kia lại chẳng hó hé một tiếng nào trô đến khi y tá bưng khay khử trùng ra khỏi phòng truyền dịch. Tạ Thời Vân đóng cửa lại, biểu cảm của Giang Dịch mới có một chút giãn nứt đau à. Tạ Thời Vân mỉm cười. Lần sau có nhớ mặc áo khoác không? Giang Dịch ấm ức nhưng cũng chẳng làm gì được anh. Ra ngoài đi, tôi muốn tiêm một mình. Vậy à, Tạ Thời Vân đặt đồ lên ghế bên cạnh cậu. Đói không? Tôi đi mua đồ ăn cho cậu. Hơi đói, Giang Dịch được Tạ Thời Vân nuôi dưỡng một tháng, đã có thói quen ăn sáng ngon lành. Hôm nay chưa được ăn gì, bụng đã bắt đầu sôi ùng ục rồi. Muốn ăn gì, trừ đồ cay ra nhé. Tạ Thời Vân hỏi, Giang Dịch rúc vào ghế, nhìn điện thoại một cái. Suy nghĩ rất lâu. Muốn ăn bánh hoa quế trưng. Cái gì? Tạ Thời Vân khựng lại, bị cậu chọc tức đến bật cười. Cậu coi tôi là Doraemon à? Còn gọi món nữa chứ? Giang Dịch đáng thương nhìn anh. Trước đây mẹ tôi đi truyền dịch ở phòng khám nhỏ, đều mua bánh hoa quế trưng ở cổng cho tôi. Tạ Thời Vân lập tức im bặt. Cái tên nhóc hỗn xược này, thật sự rất biết cách nắm thóp người khác. Được thôi, Tạ Thời Vân lấy điện thoại ra tra bản đồ. Gần nhất cũng phải 5 cây số, tôi lái xe qua, cậu tự ngoan một chút nhé, tôi tìm một cô y tá đến ở cùng cậu, được không? Giang Dịch vội vàng gật đầu, cho đến khi Tạ Thời Vân ra khỏi phòng truyền dịch một lúc lâu, bên ngoài không có chút tiếng động nào. Giang Dịch lặng lẽ lấy điện thoại ra, mở khung chat vừa nãy chưa trả lời. Hứa Nhạc, anh Dịch, xin lỗi. Hứa Nhạc, gần đây cậu cẩn thận chút nhé. Giang Dịch hoang mang tột độ. Đã gần một năm kể từ lần cuối Hứa Nhạc gửi tin nhắn cho cậu, sao tự nhiên lại nói mấy lời này với cậu? Giang Dịch suy nghĩ một chút, gõ vài chữ vào khung chat, có chuyện gì vậy? Tin nhắn không gửi đi được, dấu chấm than màu đỏ nổi bật xuất hiện trên màn hình. Hứa Nhạc đã xóa bạn bè với cậu rồi. Tạ Thời Vân vừa ngồi vào xe, chìa khóa xe cắm vê, ảo nhưng động cơ còn chưa nổ, Trần Tu Ninh đã gọi điện tới. Buổi sáng để dỗ Giang Dịch. Anh đã đuổi Trần Tu Ninh đi giữa chừng. Alo, Tạ Thời Vân nghe máy. Đầu dây bên kia Trần Tu Ninh hơi thở hổn hển. Cậu nghe tôi nói đã, tình hình bây giờ rất nghiêm trọng. Nếu cậu rảnh rang thì tôi khuyên cậu nên đích thân đến một chuyến. Sao thế, tìm được Omega đó rồi à? Tạ Thời Vân nhíu mày. Trần Tu Ninh im lặng rất lâu. Đến nhà cậu ta rồi, người không có ở trong, thư tuyệt mệnh cũng đã để lại rồi. Cái gì? Tạ Thời Vân tăng âm lượng lên không biết bao nhiêu lần. Hồ Bân không dám nhận tiền hai mặt đâu. Theo lý mà nói Hạ Tuấn Văn không thể biết được. Hơn nữa không phải nói Hạ Tuấn Văn cũng không rõ Hứa Nhạc ở đâu sao? Cái này tôi không rõ. Bây giờ mấu chốt của vấn đề không phải là Hồ Bân nữa rồi. Trần Tu Ninh khẽ, chậc, một tiếng. Chuyện này xong xuôi cậu ít nhiều cũng phải mời tôi hai chai Romane Conti đấy. Cái quái gì mà không dứt ra được thế này? Tìm được Hứa Nhạc không? Lấy tấm ảnh nhỏ hình cậu ta đi tìm thử xem, còn camera tôi lát nữa sẽ gọi điện cho cục cảnh sát nói một tiếng, cho hắn quyền truy cập. Tạ Thời Vân bực bội xoa thái dương, phải tìm được cậu ta trong hôm nay. Còn một chuyện nữa, giọng Trần Tu Ninh lộ rõ vẻ mệt mỏi. Trung Hạ vừa nói với tôi, có người tìm hắn đòi bản gốc ảnh chụp màn hình dài về Giang Dịch, chắc là bên Hạ Tuấn Văn có động thái rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ê không phải. Chúng ta không thể trực tiếp làm chuyện gì quá đáng để uy HP Hạ Tuấn Văn sao? Cứ phải tốn công tốn sức thế này, bị thằng cháu này làm cho khốn khổ mãi. Chuyện gì quá đáng, bây giờ là xã hội pháp trị. Tạ Thời Vân nói nhạt, tôi biết rồi, lát nữa tôi đưa Giang Dịch về trường xong sẽ qua tìm cậu, nếu lái xe thì chắc một tiếng là đến. Cậu phóng xe như điên à mà một tiếng, từ Đế Đô đến huyện Dương Xương 200 mấy cây số lận đó. Cậu cũng đừng vội thế, tôi vừa nhìn thấy lưng điều hòa vẫn còn nóng, người chắc là mới ra ngoài sáng nay thôi. Tạ Thời Vân nheo mắt, cau mày, hồ sơ của Hứa Nhạc cậu lấy được chưa? Lát nữa gửi tôi một bản, nếu huyện Dương Xương có nguồn nước thì có thể kêu người đi canh chừng một chút. Nguồn nước thì có một cái hồ, đầu dây bên kia vang lên tiếng xào xạc, cuối cùng nghe thấy tiếng cửa đóng lại. Trần Tu Ninh phủi bụi trên tay, bước ra khỏi hành lang tối tăm. Tôi đã cho hai người canh chừng ngoài cửa nhà Hứa Nhạc, nếu Hạ Tuấn Văn dám đến, tôi sẽ gờ. Yết chết hắn, cậu cứ tự lo liệu đi, có chỗ nào cần thì cứ lấy danh nghĩa của tôi mà gọi điện. Tạ Thời Vân đạp ga, chiếc xe gầm rú lao ra khỏi bãi đỗ xe ngầm. 5 cây số Tạ Thời Vân lái mất gần 20 phút, khu vực đô thị này vẫn chưa được quy hoạch vào lộ trình, đủ loại đường nhỏ hẹp chen chúc giữa những ngôi nhà làng đô thị hai bên. Thỉnh thoảng lại có một cậu nhóc tóc tai bù xù đang cãi nhau lao ra từ một góc không rõ tên, khiến Tạ Thời Vân phải giảm tốc độ xe xuống gần như ở hàng đơn vị. Chiếc Porsche màu đỏ dừng bên cạnh khu chợ ồn ào, Tạ Thời Vân bước xuống xe đi đến trước quầy bán đồ ăn sáng. 2 cái bánh hoa quế chưng, à, được, bà chủ quán ngẩn người một lúc, rồi vội vàng đóng gói bánh hoa quế đưa cho Tạ Thời Vân. Bao nhiêu tiền? Tạ Thời Vân hỏi. 2 cái 6 tệ. Tạ Thời Vân quét mã chuyển khoản xong, lại ngồi vào xe, đạp ga phóng đi. Đi đi về về gần một tiếng, Tạ Thời Vân mới quay lại bệnh viện. Vừa ra khỏi cửa thang máy, Tạ Thời Vân đã thấy y tá vội vã chạy tới. Sao thế? Tạ Thời Vân hỏi. Cái đó, cái cậu trai tóc đỏ ấy, tôi vừa nãy đi lấy lọ thuốc truyền dịch mới cho cậu ấy. Cậu ấy bảo muốn uống nước nên bảo tôi đi rót một cốc. Tôi quay lại thì cậu ấy đã biến mất rồi. Y tá sốt ruột đến mức sắp khóc. Kim truyền dịch cậu ấy tự rút ra, thuốc vẫn còn trong phòng truyền dịch. Đi rồi à? Tạ Thời Vân nhíu chặt mày, mơ hồ đoán ra nguyên nhân. Tôi biết rồi, anh đi vào phòng truyền dịch, những thứ vừa nãy đặt trên ghế vẫn không nhúc nhích. Kim tiêm rơi xuống đất, trên nền nhà loang lổ một vũng dịch lớn. Thuốc tiêm của cậu ấy có cần giữ lại không? Y tá bên cạnh hỏi. Tạ Thời Vân xoa xoa thái dương. Không cần đâu. Hôm nay cậu ấy chắc không quay lại nữa rồi, tôi sẽ đưa cậu ấy đến vào ngày mai. Được rồi, y tá dọn dẹp vết bẩn trên sàn, mang những chai thuốc chưa chuyển hết đi. Tạ Thời Vân đi đến cạnh cửa sổ, gọi điện cho Liễu Trừng, điện thoại nhanh chóng được kết nối. Alo, hai vợ chồng cậu làm cái quái gì thế? Sáng sớm cứ gọi điện thoại mãi. Liễu Trừng rõ ràng là vừa bị làm phiền một lần, còn chưa ngủ đủ giấc. Giang Dịch có gọi điện cho cậu không? Tạ Thời Vân hỏi. Liễu Trừng uể oải đáp. Có chứ, nó vừa nãy lái xe của tôi đi rồi, nói là đi ngoại ô mua đồ gì đó. Quả nhiên, Tạ Thời Vân thở dài một hơi, cảm xúc vốn đã bực bội giờ lại càng thêm tức tối. Cách chương.